Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 746. Góc truyện audio.com. Chương 746. Còn cần suy nghĩ vấn đề này sao? Mẹ cô lợi hại nha. Đi tìm thẳng đến người chống lưng lớn nhát làng giải trí. Cô còn chưa hài lòng. An Tử Hạo không khỏi trợn mắt. Anh ấy rõ ràng đã ngoài 30 tuổi rồi. Nhưng, gần đây, anh ấy luôn bị cô gái này chọc tức. Chuẩn bị xong, đi casting ngay. Anh chưa nói cho tôi biết đây là loại phim gì. Thẩm Tinh Yên đi sau lưng An Tử Hạo hỏi. Đi rồi sẽ biết. An Tử Hạo vẫn tỏ ra bí ẩn. Khóe miệng nở một nụ cười quyến rũ. Thật ra thì, khi An Tử Hạo không trầm lặng, cũng là có mị lực của đàn ông trưởng thành. Nhưng anh ấy luôn giả vờ đứng đắn. Thẩm Tinh Yên đôi khi thậm chí nghĩ, nếu người đàn ông này hút thuốc và đua xe, không biết anh ấy sẽ tuyệt đến mức nào. Nhưng anh ấy chỉ sống một cuộc sống đứng đắn. Chán. Ngay sau đó, An Tử Hạo đã đưa Thẩm Tinh Yên đến địa điểm thử vai. Đây là sân tập nổi tiếng của Thịnh Kinh. Và đoàn làm phim đã đặt địa điểm phỏng vấn ở đây vì họ phải chọn những diễn viên hành động hàng đầu. Thẩm Tinh Yên nhìn thoáng qua tên đoàn phim là The Civic War. Đây là một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng của Mỹ hơn nữa. Thứ bọn họ muốn không phải người đóng thế, mà là một diễn viên hành động muốn xuất ngoại. Thẩm Tinh Yên định chạy trốn ngay lập tức, nhưng lại bị An Tử Hạo khóa trong xe. Chạy cái gì? Tôi biết bộ phim này. Người ta hoàn toàn không thuê diễn viên đóng thế. Đừng quên thỏa thuận ban đầu của chúng ta. Nếu là Đường Ninh, nếu là cùng một cơ hội giống vậy, nếu là cô ấy cũng sợ hãi xuất ngoại, sẽ cố gắng bằng mọi cách vượt qua chướng ngại trong lòng. Bởi vì cô ấy biết rằng những kẻ chạy trốn sẽ không có ngày mai. Thứ nhất, tôi không phải Đường Ninh. Thứ hai, tôi không thích nghe lời người khác. Thẩm Tinh Yên trực tiếp trả lời An Tử Hạo với giọng điệu hung hăng hon. Tôi ghét người khác đem tôi ra so sánh. Tôi thích tự do tự tại. Làm những gì tôi thích. Người có thực lực mới có tư cách nói không? An Tử Hạo trực tiếp lấy ra hợp đồng ném cho Thẩm Tinh Yên. Tự mình nhìn hợp đồng đi. Điều 6 quy định. Thẩm Tinh Yên ngay lập tức mở ra và thấy ghi rõ ràng trong thời gian hợp đồng. Không được vi phạm sự sắp xếp hợp lý của người quản lý về công việc. Anh lừa tôi. Cô xuống xe ngay. Có thể, phạt 20 triệu, đặt trước mặt tôi trước. An Tử Hạo trực tiếp nói. Tôi vẫn không tin, tôi không thu phục được tính cách kiêu ngạo của cô. Khi Thẩm Tinh Yên nhìn thấy An Tử Hạo nghiêm túc, loại tính khí còn điên cuồng hơn cô ấy xuất hiện. Cô ấy đột nhiên thành thật. Nói rõ hơn, cô ấy là một kẻ hay bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Đặc biệt là những người có thể đàn áp cô ấy. Nói chuyện đàng hoàng, không được lộn xộn. Mặc dù Thẩm Tinh Yên vẫn không nghe theo lời An Tử Hạo, nhưng dù sao cô ấy cũng không cự tuyệt. An Tử Hạo trực tiếp xuống xe đưa Thẩm Tinh Yên vào sân huấn luyện. Bên trong đã có chuyên gia tới đây. Tất cả đều chuẩn bị hết rồi. Thẩm Tinh Yên vẫn là cà lơ phất phơ. Đặc biệt là khi cô ấy xem những người khác thử vai. Biểu hiện của cô ấy chỉ đơn giản là khinh thường. Còn có 10 người nữa ở phía trước. Sau đó đến lượt của cô. Tôi đi vệ sinh trước. Thẩm Tinh Yên đẩy cánh tay An Tử Hạo ra nói. An Tử Hạo không đi theo. Dù sao cũng có ràng buộc 20 triệu. Thẩm Tinh Yên thực sự muốn trốn. Nhưng sau khi vào phòng vệ sinh, cô ấy đã nghe thấy những lời bình luận của người khác. Các người có thấy An Tử Hạo đến không? Đó là người đã giành được giải thưởng Phi Thiên cho đạo diễn mới xuất sắc nhất. Cô là đang muốn nói anh ta và Đường Ninh có quan hệ tình cảm. Tuy rằng một bên thấp giọng hơn nhiều, Thẩm Tinh Yên vẫn nghe rõ ràng. Hừ, cô muốn bị Hải Thụy trả thù sao? Hiện tại mọi người đều đang cảm thấy bất an. Nhưng An Tử Hạo này có vẻ không coi trọng lắm. Thật ra anh ta đã đưa nghệ sĩ tới đây để thử vai. Cô có nhìn thấy cô bé vừa rồi không? Nhiều nhất là 20 tuổi. Dung mạo tuấn tú, nhưng thoạt nhìn cũng không phải là một diễn viên hành động nghiêm túc. Cần phải nói, ở tuổi này, đi đâu tìm được tài năng thực sự? Cách Trương.